Tuy rằng choáng váng chỉ trong nháy mắt nhưng cũng đã đủ. Đồng quan bị mất khống chế của hủy tu, lực phòng ngự giảm xuống trên diện rộng. Mà đúng lúc này lôi điện kiếm cùng với bắt đầu kiếm trận đâm lên phía trên đồng quan. Lôi điện kiếm vốn có uy hiếp rất lớn đối với đồng quan. Lúc này đồng quan mất khống chế. Vốn đã lắc lư sắp rớt. Một kích của lôi điện kiếm lập tức phá tan phòng ngự của đồng quan. Trong nháy mắt tiêu diệt hủy tu. Ngay cả Nguyên Anh đều bị giết chết đương trường dưới công kích của lôi điện. Long Tiêu Diêu còn chưa kịp thả lỏng. Lại có hai nơi lỗ hổng kết giới pháp trận lại bị công phá. Bốn gã hủy tu Nguyên Anh lọc vào pháp trận nhìn thấy cảnh tượng hắn tiêu diệt hủy tu Nguyên Anh bập trung. Không hẹn mà cùng coi hắn là mục tiêu công kích. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 210 viện quân đã tới. Tờ. Tuy rằng Long Tiêu Diêu nhìn như giải quyết hủy tu Nguyên Anh bập cao rất nhẹ nhàng nhưng hắn đã thi triển ra toàn bộ lực lượng có thể sử dụng. Cho nên mới có hiệu quả dưới sự sơ suất của đối phương. Hiện giờ vừa thu chiến lợi phẩm lại đưa tới bốn gã hủy tu Nguyên Anh đồng thời công kích. Hắn cũng không còn khả năng có thể chống đỡ. Bốn gã hủy tu Nguyên Anh đều tự tế pháp khí ra trong nháy mắt đánh tan cự thạch trận mà Long Tiêu Diêu bố trí. Hắn biết mình bất kể thế nào cũng không thể chống đỡ được công kích của bốn gã hủy tu Nguyên Anh kìa. Lúc này không chút do dự thu hồi pháp khí. Trận bàn. Lấy ra một tấm địa độn phù lập tức chìm vào lòng đất tránh né. Long Tiêu Diêu tuy có thể thi triển địa độn thuật nhưng đó là độc quyền của tu sĩ tu luyện công pháp thuộc tính thổ. Ở tu tiên giới công pháp đơn thuộc tính hiện giờ. Nếu hắn đã biểu hiện ra công pháp thuộc tính lôi. Tự nhiên không thể thi triển thêm địa độn thuật. Nhưng bất kỳ người tu tiên nào đều có thể sử dụng pháp phù trốn vào lòng đất. Hắn vì sự an toàn bản thân đương nhiên cũng có chuẩn bị. Sau khi dùng địa độn thuật trốn vào lòng đất hắn liền thi triển ra địa độn thuật tìm hành về phía vị trí trung tâm pháp trận vài trăm thước mới một lần nữa trồi lên mặt đất. Tuy rằng lúc này Long Tiêu Diêu đã hoàn thành vượt mức nhiệm vụ giết chết hủy tu nhưng trước khi được huyền không phái đồng ý nếu hắn tự tiện bỏ chạy vẫn lo lắng sẽ bị huyền không phái đuổi giết như trước. Nếu tinh huyết bài ở trong tay đối phương trong lòng hắn có kiên kỵ không thể không tiếp tục chiến đấu trong phạm vi hàng tuyền. Nhưng lúc này tình thế biến chuyển đột ngột. Sau khi hai nhóm hủy tu đánh vào phạm vi pháp trận lập tức hội đồng công kích những tu sĩ huyền không phái khác trong lỗ hổng phòng ngự kết giới. Những tu sĩ đó vốn phòng thủ đã rất cố sức. Dưới sự giáp công trong ngoài của hủy tu, nơi kết giới pháp trận vỡ nát cũng lần lượt thất thủ. Rất nhiều hủy tu đánh vào trong pháp trận. Lúc này Long Tiêu Diêu cũng trồi lên mặt đất, hội họp một chỗ cùng với tu sĩ huyền không phái bị ép lui lại. Nhưng lực lượng của hủy tu vượt xa tu sĩ phòng ngự gấp mấy lần. Mất đi bức bình phong kết giới pháp trận. Căn bản không đủ sức ngăn cản bước tiến của hủy tu. Hơn nữa lúc này tu sĩ phòng ngự phía Tây cũng thương vong gần nửa, khó thể ngăn cản thế tiến công của hủy tu. Tuy nhiên lúc này tu sĩ phòng ngự ba mặt khác hàng tuyền đã phát hiện mặt Tây bị hủy tu công phá. Đều tổ chức đội cứu viện đến hỗ trợ. Hiện tại mọi người cùng chung phòng thủ hàng tuyền. Nếu bị hủy tu công phá, tất cả tu sĩ cũng sẽ lọt vào vòng vây công của hủy tu. Mọi người cảm thấy nguy cơ. Tu sĩ ba phái đều tự giác đồng tâm hiệp lực. Viện quân đã tới trong đó còn có Phật tu bàn nhược tự khắc chế hủy tu. Tuy rằng số lượng tu sĩ phòng ngự vẫn ở thế yếu nhưng cũng miễn cưỡng ở trạng thái giằng co với đối phương. Lúc này Long Tiêu Diêu cũng không dám quá mức nổi bật trước mắt bao người. Hơn nữa hắn đã dùng hoàng phục đan một lần. Nếu chân khí lại tiêu hao hết mà cuối cùng ủy tu đánh tan phòng ngự của tu sĩ ba phái, chỉ sợ ngay cả chạy trốn đối với hắn cũng rất khó khăn. Vì thế Long Tiêu Diêu chuyển mục tiêu công kích về phía ủy tu kim đan, đồng thời lại dùng trận bàn phát động cự thạch trận. Như vậy, chẳng những tính an toàn được cam đoan, chân khí tiêu hao cũng giảm trên diện rộng. Mà hắn dùng 6 phần thực lực công kích hủy tu kim đan cơ bản cũng có thể đạt được một kích có hiệu quả. Tu sĩ khác tự nhiên không cho rằng hắn tiêu cực trốn chiến đấu. Tuy Long Tiêu Diêu đã giữ lại bộ phận thực lực, nhưng sau khi liên tục giết chết gần 10 tên hủy tu kim đan thực lực tương đối yếu kém cũng đưa tới sự chú ý của hủy tu Nguyên Anh. Hai gã hủy tu Nguyên Anh lại tập trung hắn khiến hắn lập tức lâm vào nguy hiểm. Mà số thương vong hai bên công thủ vẫn đang không ngừng tăng lên như trước. Lúc này tu sĩ Nguyên Anh của ba phái bởi vì số lượng ở tình thế bất lợi căn bản không có người ra tay trợ giúp. Mà vương trưởng lão quen biết với hắn cũng bởi vì chân khí tiêu hao nghiêm trọng, lại bị thương trong chiến đấu. Càng không có tu sĩ bậc cao nào của ba phái sẽ vì một kẻ không biết mà tự tìm phiền toái, ngăn cản công kích của hủy tu Nguyên Anh. Không bao lâu cự thạch trận của Long Tiêu Diêu bị công phá, chỉ có thể gọi lôi điện tráo ra tiến hành phòng ngự. Ngay khi hắn đang cân nhắc có nên lại thi triển địa độn thuật thoát khỏi hiểm cảnh hay không thì phát hiện hủy tu ngoài pháp trận xuất hiện hỗn loạn. Tiếp đó hắn liền phát hiện phía sau đội ngũ hủy tu ở phía này xuất hiện rất nhiều tu sĩ chính đạo, đang triển khai công kích đối với đội ngũ hủy tu. Đám tu sĩ chính đạo này chính là viện quân ba phái tập kết. Sau khi phát hiện hủy tu bắt đầu công kích quy mô lớn lập tức chạy tới hàng tuyền. Vừa khéo đúng lúc hủy tu vây công hàng tuyền. Trong viện quân có hơn 30 tu sĩ Nguyên Anh, hơn 300 kim đan. Nhiều viện quân đầy đủ sức lực như vậy gia nhập vòng chiến. Lúc này đã đánh tan đội ngũ hủy tu công kích mang tính kiềm chế ở phía nam phòng tuyến hàng tuyền. Đệ tử huyền không phái phụ trách pháp trận phía nam lập tức mở kết giới pháp trận. Viện quân ba phái tiến vào trong pháp trận, gia nhập trong chiến đấu với hủy tu lọc vào pháp trận. Nhân số viện quân ba phái nhiều hơn hủy tu lọt vào pháp trận rất nhiều. Hai bên chỉ mới tiếp xúc thì đám hủy tu bắt đầu lui lại. Long Tiêu Diêu thấy thế mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hắn cũng không theo đội ngũ tu sĩ chính đạo đuổi giết hủy tu chạy trốn mà nói một tiếng với vương trưởng lão. Trở về phòng được an bài tu luyện khôi phục chân khí tiêu hao. Hiện tại tâm tình Long Tiêu Diêu hết sức thoải mái, đã hoàn thành nhiệm vụ vượt mức. Huyền không phái là đại phái tu tiên chính đạo. Lúc này ba phái tụ tập cùng một chỗ. Lại có rất nhiều tu sĩ bị mộ binh tham chiến. Huyền không phái sẽ không tùy tiện bội ước. Rốt cục hắn có thể rời khỏi vùng đất nguy hiểm này. Tuy rằng hắn đã tổn thất lôi điện thuẫn, trấn ma ngọc bài cùng đại lượng thần phù cấp thấp nhưng vật phẩm thu được tuyệt đối hơn xa tổn thất. Sau khi Long Tiêu Diêu khôi phục chân khí, xem qua thu hoạch đại chiến lần này một chút. 4 cái nhẫn trữ vật, 10 mấy cái túi trữ vật của hủy tu Nguyên Anh. Đây còn chủ yếu vì trong chiến đấu kịch liệt không kịp thu túi trữ vật của hủy tu Kim đang bị giết. Linh thạch Long Tiêu Diêu thu hoạch nhiều tới mấy trăm vạn. Trong đó linh thạch cao cấp đã có tới hơn 300 viên, hơn 20 kiện pháp bảo các loại, cấp bậc mấy chục cái ngọc giản, các loại đan dược. Tài liệu đều là hủy tu chuyên dụng. Đối với hắn không có tác dụng quá lớn, nhưng cũng là vật phẩm cao cấp. có thể bán với giá không tồi. Long Tiêu Diêu phân loại, thu hồi chiến lợi phẩm. Trong đó bộ phận linh thạch thu vào vạn thú lệnh. Vật phẩm còn thừa đặt trong nhẫn trữ vật để phòng vạn nhất bị tu sĩ huyền không phá kiểm tra. Kỳ thật đây cũng là hắn quá mức cẩn thận. Lệ thường ở tu tiên giới, chiến lợi phẩm giết chết đối thủ đều thuộc về sở hữu của người đó. Sau đó Long Tiêu Diêu chạy tới đại điện huyền không phái. Hắn tính toán sau khi xác nhận hoàn thành nhiệm vụ liền lập tức rời khỏi nơi này trở về lưu vực Hoàng Hà. Long Tiêu Diêu đi tới ngoài đại điện lập tức được mời vào. Vương trưởng lão bởi vì bị thương trong đại chiến đang bế quan điều dưỡng. Trong số mười mấy tu sĩ Nguyên Anh trong đại điện chỉ có vài người hắn từng gặp. Những tu sĩ khác đều là trưởng lão huyền không phái đi cùng viện quân. Khi biết được hắn chuẩn bị rời đi, chủ sự trưởng lão nói với hắn thái thượng trưởng lão muốn gặp hắn khiến trong lòng hắn không khỏi trầm xuống. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 211 băng phách linh quả. Long Tiêu Diêu bị đưa tới trước một động phủ trên ngọn núi ở Hàng Tuyền. Cấm chế trên động phủ lặng lẽ mở ra. Chủ sự trưởng lão dẫn hắn vào trong. Động phủ này rộng chừng mấy chục thước vuông. Đầy đủ bàn ghế. Trên đó cũng đặt sẵn ấm chén. Một gã tu sĩ trung niên mà Long Tiêu Diêu không nhìn ra được tu vi đang ngồi ngay ngắn trên đó. Nhìn thấy chủ sự trưởng lão và Long Tiêu Diêu tiến vào, người trung niên này tươi cười tiếp đón. Chủ sự trưởng lão liền hơi cung kính thi lễ. Sư thúc, người này chính là Long Đạo Hữu, đã giết chết bốn tu tiên giả hủy tu Nguyên Anh kìa. Long Tiêu Diêu nghe vậy liền hơi kinh ngạc. Sư thúc, theo lệ thường của giới tu tiên, người trung niên này rất có thể là tu sĩ phi thăng kìa. Đương nhiên, từ bề ngoài cũng không thể nhìn ra tuổi tác chân thật của người tu tiên được. Bất kể là công pháp hay một ít linh quả, đan dược đều có tác dụng trú nhân. Tuy rằng biết trưởng lão kia sẽ dẫn hắn tới yết kiến một vị thái thượng trưởng lão phi thăng kỳ nhưng hiện tại đối mặt với tu sĩ cao nhất giới tu tiên thì hắn vẫn có chút khó duy trì sự bình tĩnh. Long Tiêu Diêu đối mặt với đối phương cũng không dám thất lễ, liền cung kính thi lễ. Người trung niên này xua tay ý bảo miễn lễ rồi mời hắn ngồi xuống, còn chủ sự trưởng lão kia lại rời đi. Hắn thấy thế cũng chỉ biết thấp thỏm lo âu, trong lòng thầm đoán xem mục đích của đối phương. Hóa ra người này là một vị trưởng bối của vương trưởng lão. Biết được Long Tiêu Diêu chỉ có tu vi kim đan kỳ lại một mình diệt sát vài tên hủy tu Nguyên Anh kỳ. Bản thân lại tu luyện công pháp thuộc tính lôi. Còn là một gã tán tu cho nên tính toán tự mình ra mặt để giữ lại. Sau khi đánh giá Long Tiêu Diêu một phen, người trung niên này lấy ra một túi trữ vật giao cho hắn. Đây là phần thưởng bổn phái cấp cho Long Tiểu Hữu. Trong đại chiến lần này Tiểu Hữu đã trổ hết tài năng, khiến cho ta cũng phải nhìn với cặp mắt khác xưa. Long Tiêu Diêu tiếp nhận lấy túi trữ vật nói. Tiền bối nói đùa. Chút thủ đoạn nho nhỏ của ta sao có thể lọt vào mắt ngài được. Thu được chút chiến tích như vậy cũng chỉ là do đối phương sơ suất không đặt ta vào trong mắt mà thôi. Người trung niên này nói. Khá lắm. Thắng không kêu, bại không nản. Trước mắt, đại chiến chính ta đã tới hồi gay cấn. Không biết tiểu hữu có nguyện ý gia nhập huyền không phái chúng ta. Cùng nhau chống đỡ tà ma xâm lấn hay không? Long Tiêu Diêu nghe vậy thì âm thầm thở dài một tiếng. Hắn đã đoán được nguyên nhân đối phương muốn gặp mình. Chỉ sợ hắn cũng khó có thể thuận lợi tránh né được cuộc chiến chính tà này. nhưng hắn như cũ cũng không muốn tham gia trận chiến tranh đoạt tài nguyên của người tu tiên, cẩn thận nói. Tiền bối, ta cũng muốn gia nhập huyền không phái nhưng phải được gia sư đồng ý. Lần này, tất cả pháp khí, pháp phù của ta đều bị tiêu hao nghiêm trọng. Chỉ sợ nếu tái chiến, ngay cả thực lực tự bảo vệ cũng không có. Người trung niên mỉm cười nhìn Long Tiêu Diêu, dường như đã nhìn thấu suy nghĩ hắn, lập tức nói. Tiểu hữu có biết vì sao hữu tu lại phát động chiến tranh không? Long Tiêu Diêu nói. Ta nghe nói vì Thái Thượng Đại Trưởng Lão của Bàn Nhược tự tọa hóa. Hữu tu cho rằng thực lực chính đạo giảm xuống cho nên mới nhân cơ hội này phát động chiến tranh cướp đoạt tài nguyên tu tiên. Người trung niên này hơi lộ ra chút kinh thường nói. Xem ra tiểu hữu cũng nghe được không ít lời đồn đại. Nhưng tiểu hữu có biết tu vi của Thái Thượng Đại Trưởng Lão Bàn Nhược Tự cũng chỉ là phi thăng kỳ cấp 6. Ngươi cho rằng bằng vào lực lượng một người hắn mà có thể ảnh hưởng tới thế cục cuộc chiến chính ta hay sao? Long Tiêu Diêu nghe vậy liền sửng sốt, sau một lúc mới hỏi. Tiền bối, chẳng lẽ trong này còn bí mật khác sao? Người trung niên này nói. Kỳ thật, nguyên nhân chủ yếu của cuộc đại chiến chính ta lần này là Hàn Tuyền này. Nghe nói tiểu hữu cũng từng trải qua Hàn Tuyền luyện thể, chắc rằng cũng cảm nhận được hiệu quả của Hàn Tuyền. Trong lòng Long Tiêu Diêu khẽ động. Chẳng lẽ đối phương đã phát hiện ra hắn đã tiến vào Hàn Tuyền? Nhưng hắn vẫn bình tĩnh nói. Lời nói của tiền bối rất đúng. Ta cảm thấy sau khi được Hàn Tuyền tuế thể, thể chất và độ tinh thuần của chân khí đều được tăng lên. Hóa ra hủy tu vì muốn cướp lấy Hàn Tuyền cho nên mới không tiếc phát động một hồi đại chiến. Người trung niên nói. Tiểu hữu, ngươi không biết bí ẩn trong đó rồi. Hàn Tuyền thật sự quý giá nhưng trong Hàn Tuyền còn có một gốc linh thụ hiếm quý. Gốc linh thụ này mỗi 500 năm sẽ nở hoa kết quả một lần. Chính là ngưng tụ ra 99 viên băng phách linh quả. Dùng để luyện chế ra băng ngưng đang có hiệu quả ngưng thực nguyên thần. Gia tăng tỷ lệ kết anh ba thành. Hơn nữa, nguyên thần ngưng thực cũng có trợ giúp đối với việc tiến vào phi thăng kỳ. Mà hiện tại trong vòng 5 tháng tới băng phách linh quả sẽ hoàn toàn thành thuộc. Người trung niên này nhìn biểu tình sửng sốt của Long Tiêu Diêu thì mỉm cười nói tiếp. Loại băng ngưng đan này có hiệu quả tốt nhất là đối với tu sĩ tu luyện công pháp thuộc tính băng. Kế tiếp là tu luyện công pháp thuộc tính âm và thủy. Chỉ cần tư chất không quá kém, những hữu tu kia dùng băng ngưng đan thì hơn phân nửa đều có thể kết anh. Hơn nữa còn rất có hy vọng thăng cấp phi thăng kỳ. Ngươi nói bọn họ sao có thể không toàn lực cướp đoạt? Khi Long Tiêu Diêu hỏi Vương trưởng lão về vấn đề tu tiên đã hiểu rằng một trong những mấu chốt để kết anh chính là nguyên thần ngưng thực. Quá trình kết anh, sau khi bản thân tóe đan sẽ khiến nó và nguyên thần ngưng kết thành một thể, hình thành nguyên anh. Mà nguyên thần ngưng thực chính là điều kiện quan trọng nhất để ngưng kết nguyên anh. Người trung niên nhìn Long Tiêu Diêu nói. Ta thấy thực lực tiểu hữu bất phàm, cũng sẽ kết anh không xa nữa. Trong 20-30 năm sẽ đạt tới kim đan kỳ đỉnh phong. Nếu tiểu hữu chịu lưu lại tương trợ, ta có thể làm chủ tặng cho tiểu hữu một viên băng ngưng đan. Đương nhiên, nếu tiểu hữu gia nhập huyền không phái thì vấn đề băng ngưng đan lại càng không thành vấn đề. Long Tiêu Diêu nghe vậy cũng im lặng không nói. Người trung niên này cũng không quá thúc giục. Hắn tuy rằng thực lực bất phàm nhưng không dám nói 100% thuận lợi kết anh. Hơn nữa, nguyên thần ngưng thực quả thật có hiệu quả gia tăng thực lực bản thân rất nhiều. Hơn nữa, Bạch Như Ngọc chính là tu luyện công pháp thuộc tính băng. nếu như lời của người trung niên này không giả, băng ngưng đan chẳng những có trợ giúp gia tăng thực lực và thành công kết anh cho Long Tiêu Diêu mà càng có ích cho Bạch Như Ngọc. Tuy rằng Bạch Như Ngọc tu luyện công pháp đại giai đỉnh cấp huyền băng quyết nhưng so với công pháp thiên giai thì vẫn thua kém quá xa. Bất kể là kết đan hay thăng cấp nguyên anh kỳ hoặc phi thăng kỳ cũng rất khó khăn. Long Tiêu Diêu đương nhiên không muốn bỏ qua cơ hội hiếm hoi này. Tuy rằng đại chiến chính tà rất nguy hiểm nhưng hắn vẫn tin tưởng rằng có thể cầu phú quý trong nguy hiểm hơn nữa. Băng ngưng đan thật sự có trợ giúp rất lớn đối với Bạch Như Ngọc. Hắn rất muốn thu được. Long Tiêu Diêu nói với người này. Tiền bối tiếp tục tham chiến cũng không có vấn đề gì. Nhưng ta cũng có một yêu cầu, ta muốn hai viên băng ngưng đan. Người trung niên này hơi chau mày. Tiểu hữu. Tuy rằng băng ngưng đan có hiệu quả nghịch thiên nhưng cả đời người tu tiên chỉ có thể dùng một viên. Dù dùng thêm viên nữa cũng không có hiệu quả. Sắc mặt Long Tiêu Diêu hơi ửng đỏ. Tiền bối, ta có một bằng hữu có băng linh căn, ta muốn chuẩn bị cho nàng một viên. Người trung niên này nghe vậy thì cười lớn. Ha ha ha! Vị bằng hữu kia hẳn là nữ nhân của ngươi đi. Được, ta đáp ứng. Tuy nhiên băng ngưng đan là tài nguyên của cả ba phái cũng vô cùng quý báu. Nếu tiểu hữu muốn thu được hai viên băng ngưng đan thì chỉ sợ ít nhất phải giết chết 10 tên hủy tu nguyên anh kỳ mới được. Nếu không ta cũng khó có thể giải thích cho cả ba phái. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 212 ngưng luyện nguyên thần. Tờ. Tuy rằng Long Tiêu Diêu đoán được muốn lấy hai viên băng ngưng đan thì phải trả giá rất cao nhưng khi nghe nói cần phải diệt sát 10 tên hủy tu nguyên anh kỳ thì cũng không khỏi hít sâu một hơi khí lạnh. Số hủy tu nguyên anh kỳ công kích hàng tuyền lần này cũng chỉ có hơn 10 người. Trong hỗn chiến phải giết đi 10 tên. Còn không thể bại lộ thực lực bản thân thì chỉ sợ căn bản không thể hoàn thành được. Yêu cầu như vậy không khỏi quá mức ép buộc. Người trung niên này nhận ra suy nghĩ của Long Tiêu Diêu, mỉm cười nói. Dường như tiểu hữu diệt sát hủy tu kim đan kỳ rất dễ dàng. Tuy rằng yêu cầu đổi lấy băng ngưng đan chưa từng tính tới hủy tu kim đan kỳ nhưng ta có thể làm chủ. Cứ 10 tên hủy tu kim đan kỳ có thể tính bằng một gã tu sĩ nguyên anh kỳ. Người trung niên nhìn Long Tiêu Diêu nói. Hơn nữa, tiểu hữu còn cách kết anh một đoạn thời gian. Nếu ngươi và bằng hữu có thể gia nhập bản phái thì dù không hoàn thành chỉ tiêu nhiệm vụ, ta cũng nhất định giúp ngươi và bằng hữu có được băng ngưng đan. Long Tiêu Diêu biết người này một lòng muốn mình gia nhập huyền không phái, cười khổ nói. Tiền bối, ta còn phải báo cáo gia sư nếu muốn đầu nhập môn phái khác. Nhưng bằng hữu của ta là đệ tử Ngọc Nữ Cung, chỉ sợ không thể tiến nhập vào môn phái khác. Người trung niên nghe vậy nói. Ngọc Nữ Cung. Chẳng hay có phải bằng hữu tiểu hữu tu luyện huyền băng quyết. Nó và huyền ngọc quyết của ta được xưng là công pháp thuộc tính băng cao cấp nhất của giới tu tiên. Ha ha ha! Cũng chỉ có như vậy mới xứng với người tài ba như tiểu hữu. Long Tiêu Diêu nghe vậy thì khuôn mặt hơi đỏ lên, ậm ừ vài câu, định giải thích vài câu nhưng lại thôi. Người trung niên đột nhiên ngã tay, đưa cho hắn một hộp ngọc nói. Tiểu hữu, đây là một viên băng ngưng đan ta giao trước cho tiểu hữu. Ngươi hiện tại có thể ăn vào. Chắc chắn sẽ gia tăng thực lực của ngươi trên diện rộng. Về sau giao chiến cũng tăng lên vài phần thực lực. Long Tiêu Diêu giật mình tiếp nhận hộp ngọc. Tiền bối, ta nếu không thể hoàn thành nhiệm vụ thì sao? Người trung niên phất tay cắt ngang lời Long Tiêu Diêu nói. Tiểu hữu không cần nhiều lời. Ta tin tưởng vào thực lực của ngươi mới nhượng ngươi hiệp trợ chống đỡ đám hủy tu kia. Đương nhiên, thực lực càng mạnh càng tốt. Huyền không phái ta trước mắt không có tu sĩ tu luyện công pháp lôi thuộc tính bậc cao. Tuy nhiên nếu tiểu hữu gia nhập huyền không phái, lão hữu tính sẽ tự mình thu ngươi làm đồ đệ. Tuy rằng công pháp khác nhau nhưng tin tưởng sẽ có thể chỉ dạy vài điều đối với việc tu luyện của ngươi. Long Tiêu Diêu nghe vậy vội vàng nói lời cảm tạ, trong lòng cũng có chút suy nghĩ. Từ khi hắn tu tiên tới nay đều tự mình mò mẫm. Nếu không phải vạn thú tiên kinh có thể hấp thu thú hồn, nhanh chóng gia tăng tu vi thì chỉ sợ hiện tại hắn không hẳn đã có thể kết đan. Nếu có người chỉ điểm cho hắn thì ít nhất cũng hạn chế được khá nhiều đường vòng. Hơn nữa, tu vi càng cao cần hiểu rõ pháp tắc thiên địa càng sâu. Nếu có một sư phụ thì có thể tiết kiệm không ít thời gian tự mình thăm dò. Nhưng tu luyện vạn thú tiên kinh, hắn không thể không cẩn thận, chuyện bái sư cũng không dám tùy tiện. Người trung niên sau đó cũng không lằng nhằng, chủ động nói cho Long Tiêu Diêu một ít tâm đắc trong tu luyện, nhất là về phương pháp ngưng kết nguyên anh và quá trình đột phá bình cảnh, khiến hắn được lợi không ít. Một lúc lâu sau, Long Tiêu Diêu cáo từ rời khỏi động phủ này. Hắn trở lại căn phòng được phân cho mình, khởi động pháp trận rồi lập tức lấy ra hộp ngọc băng ngưng đan. Nếu phải tiếp tục tham gia cuộc chiến chính tà thì việc cấp bách chính là gia tăng thực lực. Trước không nói tới nhiệm vụ 10 tên Nguyên Anh kỳ vô cùng khó khăn, để tự bảo vệ mình thì cũng cần nhanh chóng gia tăng thực lực. Long Tiêu Diêu trước lấy ra A-di-đà Phật Châu, sau đó giải trừ phong ấn trên hộp ngọc, lộ ra một cái bình lạnh lẽo. Sau khi mở bình ngọc ra, bên trong có một viên đan dược màu trắng nõn, phát ra từng trận hàn ý. Hắn không do dự trực tiếp ăn vào viên băng ngưng đan này. Viên đan dược vừa vào bụng, một cổ băng hàn khí liền xông thẳng vào thức hải Long Tiêu Diêu, cũng bao bọc lấy nguyên thần của hắn. Hắn tuy rằng từng trải qua hàn tuyền tuế thể nhưng cổ băng hàn khí này vẫn khiến hắn đau đớn tới chết lặng. Tuy nhiên, trong khi luyện chế băng ngưng đan có thêm vào nguyên dương thảo, làm giảm bớt một phần băng hàn khí. Sau một lúc, Long Tiêu Diêu liền dần thích ứng với băng hàn khí, dù vẫn đau đớn chút nhưng không hề buốt lạnh như trước. Nguyên thần do ba hồn bảy vía con người ngưng kết hình thành. Người tu tiên từ kim đan kỳ trở lên, ba hồn bảy vía vốn phân tán, hư ảo liền ngưng tụ một chỗ, cũng chính là nguyên thần của người tu tiên. Chỉ là nguyên thần của tu sĩ kim đan kỳ coi như vừa mới hình thành, vẫn còn có chút hư ảo, mờ mịt như do một đoàn sương khói mờ nhạt cấu thành. Hơn nữa, trải rộng khắp nửa người trên và phần đầu. Lúc này, hồn phách của Long Tiêu Diêu bị hàn khí bao bọc, không ngừng nén ép nguyên thần hắn, khiến nó dần thu nhỏ lại, càng lúc càng trở nên ngưng thực. Qua chừng ba canh giờ, hàn khí của băng ngưng đang hoàn toàn biến mất. Long Tiêu Diêu kinh hỷ phát hiện nguyên thần của hắn đã thu nhỏ lại không được nửa xíu, ngưng thực như thực chất, ở ngay vị trí thức hải hắn. Long Tiêu Diêu cảm giác dường như ý nghĩ của mình cũng thông suốt hơn lúc trước rất nhiều, thần thức cũng ngưng thực hơn. Hắn thử phóng ra thần thức thoải mái phân ra mấy chục đạo phân thần nhỏ bé như sợi lông. Hắn lại tế ra lôi điện kiếm, thử dùng thần thức khống chế. Vốn hắn muốn khống chế phi kiếm thì cần phân ra một đạo phân thần lớn chừng chiếc đũa. Nhưng hiện tại chỉ cần một đạo chừng cây tăm đã có thể khống chế vô cùng tự nhiên. Đối với việc thần thức tăng lên, Long Tiêu Diêu vô cùng hài lòng. Thần thức người tu tiên là một bộ phận quan trọng cấu thành thực lực. Chẳng những có thể khống chế pháp khí linh hoạt theo các loại biến hóa như ý của mình mà còn khống chế pháp kỹ càng linh hoạt. Thậm chí trực tiếp dùng thần thức tấn công thức hải của đối phương. Sau khi Long Tiêu Diêu luyện hóa, hấp thu băng ngưng đan, hắn lại mở ra túi trữ vật do Thái Thượng Trưởng Lão Huyền Không Phái vừa cho mình. Phát hiện ra bên trong ngoài trừ rất nhiều linh thạch thì còn có một ít tài liệu thuộc tính lôi cao cấp. Xem ra, Huyền Không Phái biết pháp khí của hắn bị hủy. Cố ý bồi thường cho hắn một ít tài liệu để hắn có thể luyện chế pháp khí phòng ngự. Đương nhiên, người của Huyền Không Phái không thể biết được Long Tiêu Diêu lại có thể luyện khí. Tuy nhiên, ở trong phạm vi Hàn Tuyền có một phường thị do Huyền Không Phái mở ra. Lúc này Hàn Tuyền dù bị hủy tu vây khốn nhưng có rất nhiều tu sĩ tới cứu viện. Phường thị chẳng những không đóng cửa mà việc làm ăn càng thêm thuận lợi. Cần tạo ra pháp khí có thể tới luyện khí điếm để liên hệ. Long Tiêu Diêu tuy rằng có thể tự mình luyện chế pháp khí nhưng vì không muốn khiến người khác chú ý, hắn vẫn quyết định đi tới luyện khí điếm, tạo ra một tấm lôi điện thuẫn. Trải qua cuộc đại chiến vừa rồi, hắn tin tưởng bản thân đã bị Huyền Không Phái liệt vào mục tiêu trọng điểm. Mỗi hành động của hắn chắc rằng đều bị Huyền Không Phái chú ý. Nếu hắn biểu hiện ra quá nhiều năng lực, chỉ sợ Huyền Không Phái lại càng không chịu cho hắn rời đi. Long Tiêu Diêu đi phường thị chế tạo một kiện lôi điện thuẫn. Vì có nhiều người cần luyện chế pháp khí cho nên phải 5 ngày sau, luyện khí điếm mới có thể giao hàng cho hắn. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 213 chủ động xuất kích. Long Tiêu Diêu mặc dù có chút sốt ruột nhưng cũng không biết làm sao. Ngay khi hắn tính rời đi thì đột nhiên trùng hợp gặp được một vị trưởng lão của Huyền Không Phái cũng tiến vào luyện khí điếm. Khi biết hắn cần luyện chế lôi điện thuẫn, hắn liền can thiệp. Cuối cùng, nơi này cam đoan nhất định hôm sau sẽ giao hàng cho hắn. Long Tiêu Diêu đối với loại trùng hợp này cũng đành chịu. Hắn tin tưởng vị trưởng lão này đang theo dõi hắn. Nếu không, là tu sĩ Nguyên Anh Kỳ không có việc gì sao lại tới luyện khí điếm của phường thị. Tuy nhiên, những điều này vẫn nằm trong dự đoán của hắn. Sau khi cảm tạ vị trưởng lão kia liền rời khỏi nơi này, tùy ý đi dạo trong phường thị. Bởi vì đại chiến chính ta đã rất cấp bách. Pháp khí, pháp phù và đan dược khôi phục, chữa thương ở trong phường thị đều tăng giá chừng 3 thành. Phường thị cũng thu mua vật phẩm hủy tu nhưng giá cả so với bình thường cũng thấp hơn gần một nửa. Long Tiêu Diêu hiện tại cũng không thiếu linh thạch, tự nhiên không chịu bán ra chiến lợi phẩm với giá cả thấp hơn nhiều như vậy. Sau khi dạo qua một vòng, không thấy thứ gì có giá trị, hắn liền rời đi, trở lại động phủ của mình. Thần phù trên người hắn đã tiêu hao rất nhiều, cần phải bổ sung cấp bách. Luyện khí điếm ngày hôm sau đúng hẹn tới giao lôi điện thuẫn đã luyện chế. Không biết Huyền Không Phái làm ra động tác gì nữa mà nó do đại sư luyện khí tốt nhất của cửa hàng tự mình ra tay. Luyện chế ra một pháp bảo hạ phẩm có phẩm chất không tồi. Long Tiêu Diêu bế quan 10 ngày trong động phủ của mình, vẽ ra hơn 100 tấm lôi thuẫn phù và linh hỏa thuẫn phù. Trải qua đại chiến, hắn phát hiện ra pháp phù có thể tạo ra tác dụng trọng yếu. Hắn quyết định trước chuẩn bị nhiều một chút, tránh để khi lâm trận không có mà dùng. Thậm chí lâm vào cảnh trơ mắt nhìn hủy tu Nguyên Anh Kỳ mặc sức chém giết. 10 ngày sau, Long Tiêu Diêu từ trong động phủ đi ra, đi tới đại điện Huyền Không Phái. Long Tiêu Diêu hướng về một vị trưởng lão, hắn hỏi thăm về tình hình chiến sự. Sau khi viện quân ba phái tới, Hủy Tu lập tức lui lại, hạ trại ở một chỗ cách Hàng Tuyền mấy trăm dặm về phía bắc. Căn cứ vào tin tình báo, có rất nhiều Hủy Tu đang tập kết về nơi đó. Phỏng chừng chờ đủ lực lượng sẽ phát động cuộc chiến. Bởi vì Hủy Tu chỉ tùy ý thành lập một nơi trú chân tạm thời cho nên các loại thủ đoạn phòng ngự không nhiều. Vì nắm rõ đối thủ, làm suy yếu thực lực đối phương, ba phái đã xuất động một ít tiểu đội tu sĩ phụ trách điều tra. Lúc thiết hợp còn có thể phát động tập kích Hủy Tu. Nhất là số Hủy Tu đang tập hợp tới, dù có khi đi thành đại đội nhưng cũng có lúc chỉ có tiểu đội mấy người. Mà số Hủy Tu Nguyên Anh Kỳ thậm chí thường hành động một mình, là cơ hội để tu sĩ ba phái tập kích. Long Tiêu Diêu nghe nói có thể ra ngoài tập kích Hủy Tu thì lập tức động tâm. Nếu có thể hành động một mình thì hắn cũng không phải quá cố kỵ. Chỉ cần có thể buông tay thi triển hết các loại thần thông và thủ đoạn thì hắn tin tưởng dù là Hủy Tu Nguyên Anh trung cấp cũng có thể bị hắn diệt sát. Long Tiêu Diêu liền đề xuất được ra ngoài tập kích Hủy Tu. Chủ sự trưởng lão dường như không thể làm chủ. Cuối cùng bảo hắn sẽ trả lời vào hôm sau. Tuy nhiên câu trả lời hôm sau lại khiến hắn càng thêm vừa lòng. Huyền không phải đồng ý để hắn ra ngoài giết địch nhưng bất luận kết quả thế nào, mỗi tháng hắn phải trở lại Hàng Tuyền một lần. Tinh huyết bài của Long Tiêu Diêu nằm trong tay Huyền Không Phái. Hắn lại cần một viên băng ngưng đan. Tự nhiên biết đây không phải là cơ hội trốn chạy. Sau đó, chủ sự trưởng lão còn đưa cho hắn một tấm vạn lý phù. Có thể truyền lại tin tức từ xa vì chiến cuộc có thể phát sinh biến hóa. Hoặc hắn phát hiện có động thái mới của liên quân cũng có thể truyền tin tức về. Long Tiêu Diêu thu thập sẵn sàng rồi lập tức xuất phát. Vẫn chưa bay về phía bắc. Nơi Hủy Tu tập kết mà bay về phía tây gần ngàn dặm rồi mới quay về phía bắc. Hắn sẽ không ngu ngốc tới gần nơi Hủy Tu đóng quân để đánh lén. Hàng Tuyền có tu sĩ phi thăng kỳ tọa trấn thì ai có thể khẳng định trong phe Hủy Tu không có ẩn chứa tu sĩ phi thăng kỳ. Hắn cũng không nghĩ đi tới nơi tử địa như vậy. Long Tiêu Diêu từ vị trưởng lão kia đã biết lần đại chiến này có bốn đại phái Hủy Tu tham gia. Cũng từ bản đồ tu tiên biết được vị trí bọn họ. Trong đó, đại bản doanh của hai phái nằm ở phía tây bắc của lãnh địa Hủy Tu. Hắn tính toán sẽ chặn trên đường, ôm cây đợi thỏ chờ cơ hội Hủy Tu tiếp viện sẽ chặn đường diệt sát. Long Tiêu Diêu dừng chân ở một nơi cách nơi Hủy Tu đóng quân chừng 500 dặm về phía tây bắc. Đây là một sườn núi với băng tuyết bao phủ. Hắn liền bố trí một đại ảo trận bảo hộ. Dừng chân chờ Hủy Tu đi ngang qua. Hắn vừa chờ đợi, vừa đọc những ngọc giản thu được của số Hủy Tu bị hắn diệt sát. Tìm hiểu pháp kỹ và bí thuật Hủy Tu. Ngày đầu tiên có hai nhóm Hủy Tu tiến nhập vào tầm mắt Long Tiêu Diêu. Một đám gồm 5 tên Hủy Tu Nguyên Anh Kỳ, một đám là 2 tên Nguyên Anh Kỳ dẫn theo mười mấy tên Hủy Tu Kim Đan Kỳ. Nhìn thấy địch nhân cường đại như vậy, hắn cũng không dám ra tay. Hóa ra, trải qua mấy lần bị tiểu đội của ba phái đánh lén, hiện tại viện quân Hủy Tu đa số là kết bạn cùng đi, tránh bị ba phái đánh lén thêm nữa. Đồng thời, bọn họ cũng phái ra đội ngũ để tiêu diệt tiểu đội tu sĩ của ba phái. Cho tới ngày thứ 5, Long Tiêu Diêu phát hiện có 3 gã Hủy Tu Nguyên Anh Kỳ bay qua không trung. Trong đó có 2 người là Nguyên Anh sơ cấp, một gã khác là Nguyên Anh trung cấp. Vốn đây cũng không phải là mục tiêu khả thi nhưng mấy ngày qua, số Huyễn Tu đi qua nơi này đều có thực lực cường đại hơn. Cho nên vì băng ngưng đan, hắn đành phải mạo hiểm ra tay. Long Tiêu Diêu vẫn chưa xuất kích mà thu hồi ảo trận, khiến cho hắn bị bại lộ thân phận. Ba tên kia cách hắn chừng hơn 10 dặm. Hắn cũng chỉ dùng tầm mắt mới phát hiện đối phương, vì dù là nguyên anh trung cấp bình thường, thần thức cũng không tới 10 dặm. Nháy mắt ba gã này đã tới cách Long Tiêu Diêu chưa tới 10 dặm. Tên nguyên anh trung cấp là người đầu tiên phát hiện ra Long Tiêu Diêu. Lúc này, hắn vẫn chưa che giấu, biểu hiện ra tu vi kim đan cao cấp. Cũng giống như ba phái, vì cổ vũ giết địch cho nên phe Huyễn Tu tất nhiên cũng có treo thưởng. Tuy đối với Huyễn Tu nguyên anh kỳ, giết kim đan cao cấp cũng không được thưởng nhiều, nhưng nếu đã gặp thì ba người này cũng không định từ bỏ cơ hội tự nhiên mà có này. Tuy nhiên, tên nguyên anh trung cấp cũng khá cẩn thận, đứng yên giữa không trung dùng thần thức tra xét kỹ càng, phát hiện không có tu sĩ khác ẩn nấp mới lập tức bay về phía Long Tiêu Diêu. Long Tiêu Diêu giả vờ bị kích động, lấy ra cự thạch trận, nhanh chóng kích hoạt rồi bao phủ mình bên trong. Mà hắn đã sớm chuẩn bị bạo vũ nùng vụ trận và chính kỳ ngũ hành trận, chờ thời cơ thích hợp mới lấy ra. Ba gã Huyễn Tu nguyên anh kỳ nhoáng cái đã bay tới trên đầu Long Tiêu Diêu. Tên tu sĩ nguyên anh trung cấp căn bản không đặt hắn trong mắt. Đối diện ba gã nguyên anh kỳ, tu sĩ kim đan kỳ quả thật chỉ như con cừu giữa bầy sói. Chung quy, chênh lệch giữa nguyên anh kỳ và kim đan kỳ quả thật không thể vượt qua được. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 214 miêu sát nguyên anh kỳ. N. Gơn. U. Vinh. Quy. Quy. O. Y. Tu tiên kết anh là nguyên thần và tinh hoa năng lượng kết hợp làm nhất thể. Hai thứ này dung hợp chặt chẽ, chẳng những khả năng khống chế pháp kỹ, pháp khí càng mạnh mà còn diễn hóa ra một ít thần thông đặc biệt của nguyên anh kỳ. Mà các loại thần thông của người tu tiên cũng mạnh mẽ hơn các loại bí thuật huyễn bí. Đây là nguyên nhân khiến tu sĩ nguyên anh kỳ khinh thường tu sĩ kim đan kỳ. Tên nguyên anh trung cấp vì thế không tính động thủ, nói với người bên cạnh: Trương sư đệ, ngươi vừa thăng cấp nguyên anh kỳ không lâu, còn chưa có cơ hội thực chiến, dùng hắn luyện tập đi. Người kia nghe vậy liền gật đầu, hạ thân xuống vị trí Long Tiêu Diêu. Hắn vừa mới ngưng kết nguyên anh kỳ chưa được nửa năm, luôn bế quan để ổn định tu vi. Không chỉ là kinh nghiệm thực chiến và cũng chưa quen thuộc với các loại thần thông. Tuy nhiên, hắn vẫn bị môn phái yêu cầu tham gia cuộc chiến chính tà lần này. Hắn biết với thực lực của mình căn bản không tự tin đối mặt với đối thủ nguyên anh kỳ. Giờ gặp được một tu sĩ kim đan kỳ liền định dùng đối phương để luyện tập thần thông nguyên anh kỳ. Hắn dừng lại cách Long Tiêu Diêu chừng mấy thước, tay phải chụp một trảo cách không, thi triển U Minh Huyễn Trảo, đồng thời tế ra ba thanh pháp bảo hạ phẩm Mơn Phong kiếm, bắn về phía Long Tiêu Diêu. Long Tiêu Diêu nghe được hội thoại của bọn chúng, biết thực lực tên Huyễn Tu nguyên anh kỳ này không cao, hắn cũng không muốn giằng co thêm nữa, tế ra lôi điện kiếm bắn về phía đối thủ, đồng thời lặng lẽ thi triển thần thông Huyễn Vượng, trong miệng hô hay một tiếng. Một tiếng hô này của hắn chính là công kích thanh ba kế thừa của Tuyết Nguyên Hổ. Hiện tại trải qua băng ngưng đang ngưng luyện nguyên thần, đã có thể thông qua thần thức quen thuộc với công kích âm ba làm một thần thông công kích. Như vậy, chẳng những có thể tiết kiệm chân khí công kích tập trung, uy lực cũng càng cường đại. thần thức Long Tiêu Diêu vốn còn mạnh hơn tên Hủy Tu Kim Đan kỳ sơ cấp này. Lại có băng ngưng đan ngưng luyện nguyên thần cho nên uy lực các loại thần thông cũng gia tăng nhiều. Hiện tại, hắn đồng thời thi triển hai loại thần thông công kích thần hồn đối thủ. Đối phương làm sao có thể chống đỡ được? Lập tức lâm vào hôn mê. Nháy mắt bị lôi điện kiếm diệt sát. Hết thảy biến hóa này diễn ra quá nhanh. Tên Hủy Tu Nguyên Anh trung cấp kia dù muốn cứu viện cũng đã không kịp. Tuy nhiên, hắn vẫn chưa phát hiện ra thần thông huyễn vượng mà cho rằng vì công kích thanh ba mà Long Tiêu Diêu đắc thủ. Mà Phật tu có một pháp kỹ là sư tử hóm cùng các loại linh tinh khác cho rằng Long Tiêu Diêu vốn là một Phật tu. Trương sư đệ kia chính là anh em ruột của hắn. Hiện tại đương trường chết đi khiến hắn sao có thể không tức giận. Trên mặt tràn đầy vẻ băng lãnh. Nghiến răng nghiến lợi nói. Không ngờ thật đúng là xem thường ngươi. Hôm nay chắc chắn sẽ bắt sống ngươi trừ hồn luyện thi. Thân mình tên này nhoáng lên cái đã xuất hiện trước người Long Tiêu Diêu 10 thước. Hắn trước tế ra pháp bảo thượng phẩm lạc hồn chuông. Một chiếc chuông lớn màu đen bay tới giữa không trung. Tiếng chuông đinh đan liền đánh xuống phía dưới. Đồng thời, hắn tế ra một bộ chín thanh pháp bảo trung phẩm bạch cốt kiếm bắn về phía Long Tiêu Diêu. Tên Hủy Tu còn lại cũng hạ xuống trợ chiến. Hắn trước tế ra pháp bảo hạ phẩm mơn phong kỳ, một cổ âm phong u hàn thổi về phía cự thạch trận. Hắn lại tế ra một bộ pháp bảo trung phẩm diệt hồn châm, ba thanh phi châm dài chừng một tấc bay vụt về phía Long Tiêu Diêu. Long Tiêu Diêu cũng không lo lắng hai gã Hủy Tu hợp công mà đang chờ đợi hai người tới gần. Tuy rằng người tu tiên có thể tiến hành công kích từ xa nhưng khoảng cách càng xa thì năng lượng càng hao tổn nhiều. Uy lực tự nhiên cùng giảm xuống. Hắn tin tưởng hai người đang giận dữ, muốn mau chóng chấm dứt cuộc chiến, lại khinh thường hắn cho nên sẽ tới gần công kiếp. Long Tiêu Diêu nhìn thấy hai người tiến vào khoảng cách công kiếp 10 thước như mong muốn của mình thì lập tức phát bạo vũ nùng vụ trận. Chính kỳ ngũ hành trận và tinh túc kiếm trận ra. Tinh túc kiếm trận từ trên không trung đánh xuống hai người. Lôi điện kiếm cũng đâm thẳng ra. Công kích về phía tên Nguyên Anh sơ cấp. Đồng thời, hắn cũng bấm quyết, phát ra tử lôi quyết phụ trợ công kích. Tuy rằng Long Tiêu Diêu hiện có cự thạch trận bảo hộ nhưng hắn cũng biết nó khó có thể chống đỡ được công kích của pháp bảo đối phương lâu. Lập tức tế ra lôi điện thuẫn nghênh hướng bạch cốt kiếm. Sóng âm lạc hồn chung mãnh liệt đánh vào Long Tiêu Diêu. Nhưng hiện tại, hắn không sợ bảo vật bị người khác phát hiện cho nên đã sớm đem A-di-đà Phật châu lên người. Tiếng chuông xuyên qua kết giới pháp trận đánh xuống thì Phật châu cũng phát ra hào quang màu vàng bao phủ toàn thân hắn. Tuy rằng tiếng chuông vẫn truyền vào trong tai nhưng lại không có quá nhiều ảnh hưởng tới tâm thần hắn. Khi Long Tiêu Diêu phát động pháp trận, hai tên Hủy Tu kia lập tức lâm vào trong màn mưa vụ. Sau đó hắn phát động công kích hỏa diễm của chính kỳ ngũ hành trận. Thuộc tính hỏa tuy rằng không bằng thuộc tính lôi nhưng cũng có tác dụng khắc chế đối với Hủy Tu. Vô số đó hỏa diễm liền bay về phía hai người. Tên Nguyên Anh trung cấp lâm vào mê muội nhưng chưa kinh hoảng, hừ lạnh một tiếng nói. Chút tài mọn ngươi cho là một pháp trận có thể vây khốn ta hay sao? Kim Đan kỳ có thể điều khiển nhiều pháp bảo như vậy xem ra sau khi bắt người chế thành luyện thi thì uy lực cũng không tồi. Nói xong, toàn thân tên Hủy Tu Nguyên Anh trung cấp đột nhiên phóng xuất ra sương khói màu đen. Mưa bụi giữa không trung lập tức tan rã. Mà hỏa diễm gặp phải làn khói này cũng liền bị dập tắt. Chỉ một lúc tên hủy tu này đã lướt ra ngoài mấy thước, không gian cũng khôi phục rõ ràng. Đồng thời, hắn tế ra pháp bảo trung phẩm hủy diện thuẫn, nghênh đón kiếm trận từ giữa không trung áp xuống. Quả thật, tên hủy tu cũng không thoải mái như hắn biểu hiện. Làn khói nhẹ mà hắn phóng xuất ra chính là thi khí mà hắn tiếp có từng chút một trong nhiều năm qua. Tuy rằng có thể làm pháp trận tan rã nhưng cũng không ngừng tiêu hao, khiến hắn càng thêm thống hận Long Tiêu Diêu. Uy áp của tinh túc kiếm trận và kiếm khí đánh lên hủy diện thuẫn, lập tức đánh nát mặt hủy trên đó. Hủy diện thuẫn cũng bị đè sâu xuống một thước. Tuy nhiên, tinh túc kiếm trận cũng chỉ có thể làm được như vậy. Lực phòng ngự của pháp bảo trung phẩm căn bản không thể bị phá vỡ nếu chỉ dựa vào kiếm khí và uy áp kiếm trận. Tên hủy tu còn lại có vẻ chật vật hơn rất nhiều. Hắn tuy rằng đã thăng cấp nguyên anh kỳ gần trăm năm nhưng vì linh căn tư chất hạn chế, hiện tại vẫn chỉ quanh quẩn trong sơ cấp mà thôi. Tuy rằng tên hủy tu nguyên anh trung cấp đã thay hắn tiêu trừ uy hiếp của pháp trận nhưng tinh túc kiếm trận và lôi điện kiếm đồng thời đánh tới cũng khiến hắn có chút luống cuống tay chân. Pháp bảo hạ phẩm linh hủy phiên do hắn tế ra đã bảo hộ toàn thân. Cũng tế ra pháp bảo hạ phẩm ác hủy thuẫn nghênh đón phía lôi điện kiếm đâm tới. Tuy rằng cảm thấy uy lực tinh túc kiếm trận bất phàm nhưng hắn cũng không quá sợ hãi công kích thuộc tính lôi. Lúc này, lôi điện thuẫn đã nghênh đón bạch cốt kiếm. Lôi điện thuẫn phóng ra lôi điện, đánh lên bạch cốt kiếm, khiến bạch quang nó phóng ra cũng ảm đạm đi nhiều. Trên thân bạch cốt kiếm còn tán phát ra từng làn khói nhẹ tiêu tán trong không trung. Nhưng bạch cốt kiếm vẫn chưa dừng lại, đảo mắt đã đâm lên lôi điện thuẫn, nhát mắt đánh tan lôi điện bám trên đó. Lôi điện thuẫn bị bạch cốt kiếm đánh lui tới gần một thước, diện tích cũng rút nhỏ đi phân nửa. Lúc này, diệt hồn châm cũng đã đâm lên kết giới cự thạch trận. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 215 Kim Giáp Luyện Thi. Lôi điện thuẫn của Long Tiêu Diêu tuy rằng cấp bậc thấp hơn một phẩm nhưng lại có hiệu quả khắc chế cho nên vẫn miễn cưỡng chống đỡ được bạch cốt kiếm. Nhưng mà Long Tiêu Diêu không thể ngăn chặn được diệt hồn châm. Không phải là vì phi châm quá bé nhỏ. Hắn không phát hiện ra mà phi châm là từ phía trên đâm chết tới. Hắn chỉ có thể gọi ra liệt hỏa thuẫn để ngăn cản nhưng sử dụng liệt hỏa thuẫn lại tiêu hao chân khí nghiêm trọng. Hơn nữa, hắn cũng không muốn đối thủ hiểu được thực lực của mình quá sớm. Pháp khí phi châm nổi tiếng hủy biết, lực công kích lại yếu hơn so với các loại pháp khí phổ thông cùng phẩm cấp khác. Do đó, Long Tiêu Diêu để mặc diệt hồn châm công kích kết giới pháp trận. Còn hắn lại thi triển thần thông huyễn vượng và công kích thanh ba âm nhằm vào tên hủy tu nguyên anh sơ cấp này. Lúc này, ác hủy thuẫn cao tới hai thước do tên hủy tu nguyên anh sơ cấp tế ra xuất hiện một hủy hồn màu xanh dương nanh múa vuốt. Nhưng dưới công kích của kiếm khí lôi điện kiếm, hủy hồn hung ác kia liền giống như một con hổ giấy. Nháy mắt tiêu tan sạch sẽ. Nháy mắt, lôi điện kiếm đã đâm lên bản thể ác hủy thuẫn. Tác dụng của bắt đầu kiếm trận có tác dụng gia tăng hiệu quả khắc chế yêu tà. Cộng thêm đặc tính thuộc tính lôi cường đại làm cho ác hủy thuẫn hoàn toàn lâm vào hạ phong. Tuy rằng tên hủy tu không ngừng rót pháp lực chống đỡ nhưng thể tích của nó cũng bị rút nhỏ còn gần một nửa. Lùi tới sát tầm phòng ngự của ác hủy phiên. Ác hủy phiên lúc này cũng vất vả chống đỡ công kích của tinh túc kiếm trận. Ác hủy phiên thuộc loại pháp khí phòng ngự tất cả phương vị, hình thành một tấm chắn phòng ngự ngoài thân tên hủy tu này. Bản thân ác hủy phiên rất dẻo dai. không cần dùng cứng đối cứng với công kích vật lý như những pháp khí tính cương khác mà có thể hóa giải một bộ phận lực công kích. Nhưng kiếm khí cũng không phải là công kích vật lý, ác quỷ phiên không thể tiêu ma lực công kích của nó. Trong ác quỷ phiên có phong ấn rất nhiều quỷ hồn ngang ngược. Khi phòng ngự chẳng những có hiệu quả chống đỡ công kích mà còn khiến pháp khí của đối thủ phải dính đôi chút dơ bẩn. Tuy nhiên, công kích của tinh túc kiếm trận là kiếm khí và uy áp kiếm trận, đương nhiên không quản dơ bẩn. Dưới công kích này, quỷ hồn trên ác quỷ phiên dần hư hao, nháy mắt đã thấy khó có thể chống đỡ. Lôi điện của tử lôi quyết lúc này cũng bắn nhanh lên ác quỷ phiên. Tiêu diệt những quỷ hồn ngăn cản. Bổ vào bản thể quỷ phiên này. Ác quỷ phiên là pháp khí hoàn toàn thuộc loại quỷ tà, tất nhiên sợ nhất là công kích lôi điện. Bị tử lôi quyết bổ trúng. Phiên kỳ nháy mắt phiêu tán rất nhiều làn khói nhẹ. Cũng run rẩy mấy cái. Thể tích giảm nhỏ đi một chút. Tên quỷ tu Nguyên Anh sơ cấp vội vàng bổ sung chân khí vào pháp khí để duy trì phòng ngự. Nhưng lúc này, hắn đột nhiên nghe một tiếng hống đinh tai nhức óc. Lập tức đầu óc liền ù ù. Suy nghĩ có chút mơ hồ. Ngay lúc này, hắn cảm giác trước mắt lóe lên một màn hào quang chói mắt, liền mê muội đi một chút. Đây đương nhiên là hiệu quả công kích bằng thần thông huyễn vượng và âm ba của Long Tiêu Diêu. Hơn nữa, sau khi dùng băng ngưng đan, nguyên thần ngưng luyện, hiệu quả của hai thần thông này gia tăng gấp đôi. Tuyệt đối có lực sát thương trí mạng đối với tu sĩ Nguyên Anh sơ cấp. Ngay khi tên quỷ tu lâm vào mê muội, Long Tiêu Diêu liền khống chế lôi điện kiếm tăng mạnh lực công kích. Nháy mắt đánh ra ác quỷ thuẫn và đột phá phòng ngự ác quỷ phiên. Đương trường diệt sát lên quỷ tu này. Tên Nguyên Anh trung cấp thấy thế liền biến sắc. Trương sư đệ của hắn có thể nói là do sơ suất khinh địch mà chết, nhưng đồng bạn ngã xuống lại cũng cùng phương thức. Cho thấy công kích của lôi điện thuẫn có uy hiếp trí mạng đối với tu sĩ Nguyên Anh kìa. Hắn vừa giận dữ nhưng cũng cảm giác được một cổ nguy hiểm, bắt đầu đánh giá lại đối thủ trước mặt. Điều khiến hắn buồn bực đó là nhất thời sơ suất lâm vào sự vây khốn của pháp trận. Tuy rằng hắn có thể chống đỡ ảnh hưởng của pháp trận nhưng không ngừng tiêu hao chân khí mà vẫn không thể chạy thoát khỏi phạm vi pháp trận. Dù gặp phải nguy hiểm cũng không thể bỏ chạy. Tên quỷ tu này đương nhiên hiểu được tiêu diệt Long Tiêu Diêu chính là phương pháp căn bản nhất để giải quyết việc này. Tuy rằng nhận ra thực lực Long Tiêu Diêu không tầm thường, nhất là hiệu quả của công kích thanh ba âm phi phàm, nhưng hắn vẫn kết luận tu vi của đối phương quả thật vẫn là kim đan kỳ. Tên quỷ tu này phát hiện ra A-di-đà Phật châu của Long Tiêu Diêu có hiệu quả khắc chế lạc hồn chung. Càng cho rằng Long Tiêu Diêu là Phật tu. Tuy rằng vì vậy khiến cho không ít thủ đoạn của mình bị đối phương khắc chế, nhưng hắn vẫn tin tưởng với tu vi Nguyên Anh kỳ. Lại là Nguyên Anh trung cấp hậu kỳ thì có thể diệt sát đối phương. Tên quỷ tu không giữ lại nữa, bấm chỉ quyết bổ sung chân khí cho bạch cốt kiếm, khống chế nó tiếp tục công kích. Hắn thu hồi lạc hồn chung, sau đó tế ra pháp bảo thượng phẩm thi diễm bát. Một chiếc bát có đường kính vài tấc bay nhanh tới phía trên Long Tiêu Diêu. Một đạo thi diễm dài nửa thước to như cổ tay liền đánh lên cự thạch trận. Tên quỷ tu này lấy ngự thi làm chủ. Thu thập thi khí. Ngưng luyện thi diễm tất nhiên là thủ đoạn công kích trong yếu của hắn. Hắn tự nhiên cũng có thi châu, nhưng là pháp khí bản mạng cho nên không dễ lấy ra công kích. Lúc này, vì không chịu hạn chế, Long Tiêu Diêu liền bổ sung chân khí vào lôi điện kiếm, khống chế tinh túc kiếm trận và lôi điện kiếm. triển khai công kích mãnh liệt về phía tên hủy tu cuối cùng. Tên kia cũng tế ra pháp bảo trung phẩm đồng quan, bảo hộ bản thân vào trong. Long Tiêu Diêu lúc này đã bổ sung năng lượng cho lôi điện thuẫn. Nó lại lóm ra lôi điện, ngăn chặn công kích của bạch cốt kiếm. Hai người tạo ra thế trận giằng co trước cự thạch trận. Lúc này, thi diễm cũng bay vụt tới. Long Tiêu Diêu từng biết uy lực của thi diễm thi châu cho nên không dám chậm trễ. Liền tế ra liệt hỏa thuẫn nghênh đón thi diễm. Đồng thời phát động tử lôi quyết phụ trợ công kích ác hủy thuẫn. Trên pháp bảo trung phẩm liệt hỏa thuẫn có bám hỏa diễm cực nóng. Gặp được thi diễm giữa hư không, hai cổ hỏa diễm này liền triển khai một hồi giao phong. Nhưng mà thuộc tính hỏa dù có thể khắc chế yêu tà, hỏa diễm của liệt hỏa thuẫn lại là thuộc tính hỏa bình thường của ngũ hành. Cấp độ và phẩm chất đều thấp hơn thi diễm cho nên liền lâm vào hạ phong. Tuy rằng cuối cùng thi diễm cũng tan rã nhưng hỏa diễm trên liệt hỏa thuẫn cũng tiêu hao sạch sẽ. Liệt hỏa thuẫn liền co nhỏ lại chỉ bằng một phần tư. Tên hủy tu lại khống chế thi diễm bát phóng xuất ra một đạo thi diễm. Long Tiêu Diêu dù có thể điều khiển pháp bảo trung cấp nhưng chân khí tiêu hao nghiêm trọng. Nếu không ngừng rót chân khí vào liệt hỏa thuẫn phòng ngự thì chỉ sợ không lâu nữa, chân khí sẽ tiêu hao sạch sẽ. Do đó, Long Tiêu Diêu thu hồi liệt hỏa thuẫn, lấy ra 6 tấm lôi thuẫn phù, kích hoạt tạo thành một đạo phòng ngự nghênh đón hỏa diễm. Lôi điện chẳng những có phẩm cấp cao hơn thi diễm mà có hiệu quả khắc chế. Thi diễm chỉ tiếp cận phòng tuyến lôi thuẫn liền bị lôi điện làm tan rã trên diện rộng. Tuy nhiên, thi diễm cũng phá tan 4 tấm pháp phù. Tên hủy tu thấy vậy, một mặt khống chế thi diễm bát tiếp tục phát động công kích, một mặt gọi ra 3 con luyện thi, gồm một con kim giáp thi, 2 con đồng giáp thi cao cấp. Đồng thời hắn còn phát động thần thông chỉ hủy tu nguyên anh kỳ mới có phệ hồn. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 216 thần thông phệ hồn. Tờ. Uy rằng lo sợ luyện thi bị lôi điện công kích sẽ tổn hại. Nhưng hủy tu kia thấy được Long Tiêu Diêu không ngừng lấy ra các loại thủ đoạn, nhất là quá nhiều lôi thuẫn phù, cũng không cố kỵ nhiều nữa, dứt khoát gọi ra luyện thi trợ chiến. Chẳng qua hắn cũng không trông cậy vào luyện thi lấy được chiến tích lớn, mà định dựa vào luyện thi thu hút lực chú ý của Long Tiêu Diêu. Kim giáp thi luyện chế từ thân thể tu sĩ Nguyên Anh kỳ tự nhiên có uy lực không nhỏ. Luyện thi không có hồn phách cũng không có được thần thức, không thể sử dụng pháp khí, đều là tác chiến cận thân. Lúc này, ba cái luyện thi vừa được thả ra, lập tức theo hủy tu kia khống chế tiếp cận cự thạch trận từ góc bên. Còn hủy tu kia phát động phệ hồn lại là một loại thần thông ác độc của hủy tu Nguyên Anh kỳ, là một bộ phận phân thần chia tách ra từ nguyên thần. Dùng phân thần xâm nhập thân thể đối thủ, cắn nuốt thần hồn đối phương, tiến tới khống chế thân thể đối thủ. Chỉ là thần thông phệ hồn cũng có nhiều hạn chế, đầu tiên là muốn cắn nuốt thần hồn đối thủ, tu vi bản thân phải cao hơn đối thủ. Hơn nữa cường độ phân thần cũng không thể thấp hơn đối thủ. Nếu không thì làm không xong sẽ bị đối thủ cắn nuốt ngược lại, khiến nguyên thần bản thân bị tổn hại. Nói là thần thông đặc hữu của hủy tu, là vì phương thức cắn nuốt hồn phách là một loại bí thuật của hủy tu. Hủy tu chân chính biết thi triển thuật này lại không có mấy ai. Tuy rằng cắn nuốt hồn phách có thể làm lớn mạnh nguyên thần của mình, nhưng bởi vì oán niệm cùng trí nhớ từ hồn phách đối thủ sẽ ảnh hưởng đến bản thân. nếu không thể tinh lọc hoàn toàn, nguyên thần bản thân sẽ bị tổn hại. Hơn nữa một khi phân thần lớn mạnh quá mức sẽ có xuất hiện hiện tượng cắn trả chủ nguyên thần. Cho nên, hủy tu nuốt hồn thực tế hấp thu năng lượng hồn phách rất có hạn. Thông thường cắn nuốt hồn phách xong sẽ phóng thiết ra phần lớn năng lượng. Chỉ hấp thụ được một bộ phận nhỏ năng lượng hồn phách có thể tinh lọc. Nhưng mà dù thế, hủy tu có thể nuốt hồn, nguyên thần tương đối mạnh hơn tu sĩ cùng bậc. Chính hủy tu cũng không dám tùy tiện thi triển, tránh tạo thành ảnh hưởng không tốt đến bản thân. Hủy tu kia tự phụ tu vi vượt xa Long Tiêu Diêu, cho nên thi triển ra thần thông phệ hồn. Mấu chốt nhất là sau khi cắn nuốt hồn phách đối thủ, thân thể đối thủ sẽ không bị tổn hại. Có thể lấy được một phần tài liệu luyện thi không tệ. Long Tiêu Diêu gặp phải luyện thi, quả nhiên bị luyện thi phân tán tinh lực. Vừa lấy ra mấy tấm lôi thuẫn phù kích hoạt để chống đỡ thi diễm ở không trung, vừa thi triển tử lôi quyết công kích kim giáp thi. Phân thần phệ hồn tiến hành công kích cùng loại với thần thông huyễn vượng, không hình không màu, khó bị người ta phát hiện. Lúc này lực chú ý của Long Tiêu Diêu hoàn toàn bị hủy tu cùng luyện thi thu hút. Càng không phát hiện ra nguy hiểm đang từng bước đến gần. Tuy nhiên, bởi vì bên ngoài thân thể Long Tiêu Diêu có kết giới cự thạch trận bảo hộ, phân thần của hủy tu sợ bị phát hiện, cũng không dám tùy tiện xâm nhập. Hơn nữa trong lòng hủy tu kia kiên kỵ A-di-đà Phật châu mà Long Tiêu Diêu đang đeo, lại không dám hành động bừa bãi. Phân thần của hủy tu vẫn đang chờ đợi cơ hội. Lúc này công kích lôi điện kiếm của Long Tiêu Diêu cũng mang tới phiền phức nhất định đến hủy tu. Lôi điện cùng kiếm khí bắn lên đồng quan, khiến cho đồng quan rung lên thu nhỏ lại. Đồng thời còn không ngừng bay ra sương khói xanh. Tuy nhiên được pháp lực của hủy tu kia duy trì, vẫn có thể bảo trì được đồng quan ổn định.